Chương 882, xui xẻo Khương Tử Nha. Vì sao làm khóc Võ Cắt vừa sợ vừa giận nói, trong lòng của hắn mơ hồ có đáp án, chỉ là trong lòng không thể tin được. Dương Tiễn thì là chen vào đám người, nhìn cái kia Khương Tử Nha nằm tại trên giường, mặt như giấy trắng, hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh có một người nức nở nói, thừa tướng Tiên Thăng Triệu Công Minh cái thằng kia lại một roi đánh chết thừa tướng Võ Cắt cùng Dương Tiễn một trận choáng đầu mắt xoáy. Võ Cắt lên tiếng khóc lớn, ôm Khương Tử Nha thi thể, Dương Tiễn thì là quay người hướng đối diện Văn Trọng trong quân nhìn lại, hắn xem sớm đến Khương Tử Nha trên thân còn sót lại khí kình cùng Khiếu Thiên Khuyển trên người màu đen khí kình không phải một đường. Khương Tử Nha là bị Triệu Công Minh một roi đánh trúng tim mà chết, điểm này Tây Kỳ chúng tướng đều nhìn ở trong mắt, có thế cái kia Khiếu Thiên Khuyển lại là bị người nào đánh bay. Dương Tiễn tự nhận thần mục thấm nhuần tam giới năm hình. Không ai có thể tại hắn đấy mắt sử xuất chướng nhãn pháp, thế nhưng là việc này lại lộ ra cổ quái. Hắn nhớ tới Ngọc Đỉnh chân nhân cùng hắn hàm hàm hồ hồ đề cập qua Kim Tiên bên trong ra nội ứng sự tình. Chẳng lẽ chính là cái kia nội ứng Triệu Công Minh trở lại Văn Trọng trong doanh, chỉ gặp Đế Tân cùng Văn Trọng ngồi ở bên trong. Đế Tân vẫn là toàn thân áo đen, mỉm cười nhìn xem hắn. Triệu Công Minh trong lòng hơi động, lập tức quỳ gối, đa tạ Đế Tân ân cứu mạng. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ đến vừa rồi tại Khiếu Thiên Khuyển miệng bên dưới cứu chính mình người kia là ai. Ngoại trừ Đế Tân bên ngoài còn có người nào loại này man thiên quá hải bản sự. Vừa rồi gặp Triệu Công Minh đại chiếm thượng phong, Tạ Vân Phi vốn là muốn về bản trận, nhưng là hắn nhìn thấy Dương Tiễn giả vờ chống đỡ hết nổi, vụng trộm nhặt phù bảy trận bộ dáng, liền biết hơn phân nửa Dương Tiễn muốn làm ám chiêu đả thương địch thủ, hắn liền tạm thời đè xuống không trở về, chôn nờ ơ một bên nhìn trộm. Quả nhiên Khiếu Thiên Khuyển mượn ẩn thân dị năng, tránh thoát Triệu Công Minh bóng roi, sau đó cắn một cái ra. Nếu như không phải một quyền này của hắn, Triệu Công Minh cái này cường nhân chắc chắn sẽ tại Tây Kỳ chúng tướng trước gãy nhục thân. Tạ Vân Phi cười nói, Triệu Công Minh, ngươi cũng đừng khinh thường Tây Kỳ chúng tiên. Những người kia tu vi tạm thời không đề cập tới, âm người hạ lưu thủ đoạn cũng không ít. Triệu Công Minh lại lần nữa dập đầu cảm ơn. Văn Trọng nhìn Triệu Công Minh cái này dáng vẻ cung kính, so với ngày đó trong sơn động thấy còn muốn lợi hại hơn, cảm thấy không khỏi tán thưởng, Đế Tân quả là trung hương chi chủ, tứ phương hào kiệt đến bái, đều vì thực lực của hắn cùng lòng dạ chỗ bái phục. Triệu Minh, miệng vết thương của ngươi có phải hay không cờ ân nở xử lý một chút? Văn Trọng lo lắng mà hỏi thăm. Triệu Công Minh lúc này mới giống nhớ lại chính mình cái này trên cổ vết thương, vội nói, không cần làm phiền Văn Huynh. Ta tự có thánh dược chữa thương. Triệu Công Minh trên cổ còn có vài tia vết máu, nhìn xem không sâu, nhưng là có lẽ cái kia Khiếu Thiên Khuyển trong miệng có độc, vết thương một mực không có khép lại, không ngừng có mang theo màu đen huyết châu tơ máu ra bên ngoài chảy ra kim quang. Thánh mẫu QNZ tại trong doanh, nàng nhìn Triệu Công Minh thương thế vốn cũng có chút lo lắng, đã thấy Triệu Công Minh từ trong ngực móc ra trắng nhật sắc bình sứ, từ bên trong đổ ra một cái tròn vo dược hoàn. Cái kia dược hoàn vừa ra, trong doanh trại lại đều là đỉnh lô sấy khô đốt lúc hỏa khí mùi thơm, phảng phất vừa mở một lò hảo đan giống như. Triệu Công Minh đem cái kia dược hoàn đặt ở lòng bàn tay, tại cổ thương trô đau lăn lăn một vòng. Cái kia vết thương vê tờ ma u lập tức không thấy, làn da cu nở dê bóng loáng chỉnh tề, giống như tân sinh. Văn Trọng bọn người kinh hô một tiếng, Tạ Vân Phi cu nở dê không nghĩ tới Triệu Quang Minh lại có bực này chữa thương trí bảo. Lại không biết so với Quảng Thành Tử Hồi Hồn Đan, quen mạnh quen yếu. Kim Quang Thánh Mâu đối với bực này dược hoàn tò mò nhất, đạo huynh, người viên thuốc này có thể có tên là gì? Triệu Công Minh cười nói, đây là ta lúc chu du thiên hạ, tại Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn chỗ phát hiện một tề thảo dược Kim Bồ Hoàn, theo nơi đó thổ dân nói, thuốc này có nhiếp hồn thông mạch, duyên niên chú nhan chi công, ta hái được chút tới, lại tăng thêm linh phù cửu trùng các loại phụ dược, luyện chế mà thành. Mặc dù so ra kém trong truyền thuyết mọc lại thịt từ xương, người chết sống, lại hồi hồn đan, nhưng cũng không khác nhau lắm. Chỉ là thuốc này luyện chế rất khó, ta hết thể cũng chỉ có 3 viên. Triệu Công Minh nói đến đây, cảm thấy vật này quý giá như thế, như là đã nói ra, vẫn là phải cho Đế Tân ý tứ một chút. Ngay sau đó cầm trong tay bình sứ đưa ra, hai tay dâng hiện lên đến Đế Tân trước mặt, được Đế Tân ân cứu mạng, không thể báo đáp. Liền dâng lên này hoàn là tạ ơn. Tạ Vân Phi đã có Quảng Thành Tử cao y viên kia hồi hồn đan, đối với cái này Kim Bồ Hoàn hứng thú không lớn. Đang muốn chối tử, khoe mắt lại quét đến Kim Quang Thánh Mẫu biểu lộ. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là Kim Quang Thánh Mẫu một đôi thu thủy con ngươi đều nhìn chằm chằm vào cái này bình sứ. Tạ Vân Phi trong lòng buồn cười, hắn biết Kim Quang Thánh Mẫu không phải ham bảo vật này, hơn phân nửa là vì cái này Kim Bùa Hoàn Chú Nhan công hiệu. Như thế nào đi nữa, nàng cũng vẫn là nữ nhân. Tốt ra bất quá một viên là đủ. Tạ Vân Phi đổ ra một viên Kim Bùa Hoàn nhận lấy. Triệu Công Minh trong lòng vui mừng, hắn đưa ra cái này Kim Bùa Hoàn có nhiều không bỏ, vốn cho rằng Đế Tân sẽ tất cả đều nhận lấy, lại không nghĩ rằng Đế Tân chỉ lấy một viên. Triệu Công Minh cùng Văn Trọng rời khỏi doanh trướng, tặng cho Đế Tân nghỉ ngơi. Kim Quang Thánh Mẫu cũng muốn ra ngoài, lại bị Tạ Vân Phi gọi lại. Kim Quang Thánh Mẫu tâm thình thịch đập loạn, không biết Đế Tân gọi nàng một mình lưu lại là dụng ý gì. Tạ Vân Phi nắm lấy Kim Quang Thánh Mẫu ngọc thủ thon dài. Kim Quang Thánh Mẫu kinh hô một tiếng, như vậy lô mãng cử động nàng cũng chưa từng ngờ tới, đang muốn thu tay lại, lại cảm giác trên tay một băng, dường như nhiều thứ gì. Lại là một viên Kim Bùa Hoàn. Ta nhìn ngươi ưa thích, cái này Kim Bùa Hoàn ta liền thay ngươi muốn đi qua. Tạ Vân Phi cười nói. Kim Quang Thánh Mẫu không nghĩ tới Tạ Vân Phi nhìn ra tâm tư của nàng, muốn cái này Kim Bùa Hoàn đằng sau, chuyển tay liền đưa cho nàng. Kim Quang Thánh Mẫu trên mặt bay lên hai đóa đỏ ửng, thấp giọng nói, Đế Tân, vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận. Bảo ngươi nhận lấy liền nhận lấy, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Huống hồ ta đây là mượn hoa hiến Phật, ngươi muốn tạ ơn vẫn là đi tạ ơn Triệu Công Minh đi. Tạ Vân Phi nhìn xem Kim Quang Thánh Mẫu dao động bước lay động thúy đi ra doanh trướng, trong lòng hơi động, nhưng lại cường tự ép xuống. Cái này Kim Quang Thánh Mẫu mặc dù không bằng ạt kỷ rôn nở dê như mị thái ngoại phóng, nhưng là nhìn kỹ đi qua, lại là mị cốt nội sinh, có một phen đặc biệt tư vị, bất quá Tạ Vân Phi cũng biết sự tình nặng nhẹ, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn còn không có cái tâm tình này đi cùng Kim Quang Thánh Mẫu liếc mắt đưa tình. Vừa rồi cái kia Kim Bùa Hoàn chỉ là đi đầu lung là thôi. Tây kỳ trong quân lại là sầu vân thảm vụ một mảnh. Chúng tướng vây quanh ở Khương Tử Nha thi thể một bên, túi đầu không nói. Bất quá là ngắn ngủi một tháng, Khương Tử Nha đúng là chết hai lần. Lần này lại cùng lần trước khác biệt. Đã chết cực kỳ đột nhiên, ai có thể nghĩ đến cái kia Triệu Công Minh roi kình lợi hại như vậy, sờ người tức tử.